Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 40, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đứa con gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện của mình, trái tim người phụ nữ lại dao động. Hạ Yến dừng lại, sau đó đổi giọng nhẹ nhàng hơn để thuyết phục. Đừng suy nghĩ nhiều, chị làm tất cả những điều này là vì con gái. Con gái chị muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn tài hoa có tài hoa, theo lý phải trở nên nổi bật. Nếu bởi vì vấn đề tiền bạc, mà con bé không vào được một trường đại học tốt thì sẽ là điều ân hận cả đời. Chị thấy đấy, con bé không chỉ học giỏi mà còn kết bạn với nhiều bạn có hoàn cảnh xuất sắc. Tương lai tươi sáng, câu nói của Hạ Yến đã thành công cảm hóa người phụ nữ trung niên. Và con gái chính là điểm yếu của bà. Tôi biết, vì con gái, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Về phần nợ tiên sinh và phu nhân, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn cho bọn họ. Hạ Yến hài lòng, việc này trước đi, tôi bên nhà cũ, lát nữa tôi sẽ xem con bé này. Xem rốt cuộc trong hồ lô của nó có chứa gì. Hạ Yến cúp máy sau khi nói. Ban đầu bà gọi điện thoại để hỏi chị Mạc lý do khiến Giản Nhất Lăng đột ngột thay đổi thái độ. Cuối cùng nữ nhân này vô dụng, phải dựa vào chính mình. Tại bàn ăn, Giản Nhất Lăng đã gặp một trong những người anh em họ của mình lần đầu tiên. Giản Vũ Tiệp và Giản Duẫn Náo bằng tuổi nhau. Cả hai đều 17, ngoại trừ Giản Nhất Lăng. Hai người này là người trẻ nhất trong số các cháu của Giản gia. Và họ kém các anh em khác vài tuổi. Những đứa cháu khác của Giản gia đều đã 20 tuổi. Vốn không định sinh thêm con, nhưng Giản lão phu nhân muốn ôm cháu gái vào lòng. Trong dịp Tết Nguyên đán, bà đã nói điều này. Vì vậy, anh cả Giản Thư Hình, con thứ hai Giản Thư Hoàng đã làm việc chăm chỉ trở lại. Kết quả là cùng năm có thêm hai cháu trai. Lúc này, mọi người đã bó tay. Giản lão phu nhân cũng đành chấp nhận số phận của mình. Lại không nghĩ cách một năm, Ôn Noãn ngoài ý muốn có mang, và đã hạ sinh ra là một bé gái như Giản lão phu nhân vẫn tâm tâm niệm niệm. Việc này đã làm lão phu nhân rất vui sướng. Như có câu nói, trồng hoa cố ý hoa không nở, vô duyên trồng liễu liễu lên bông. Giản Vũ Tiệp nhìn thấy Giản Nhất Lăng và mỉm cười với cô ấy. Mặc dù Hạ Yến oán hận Giản Nhất Lăng trong lòng, nhưng Giản Vũ Tiệp thực sự thích cô em họ duy nhất của mình. Đây là em gái duy nhất của họ, và cô ấy rất dễ thương. Lúc nhỏ cô ấy giống như một con búp bê vậy, và anh ấy thích cô bé từ đó. Nhưng có quá nhiều anh em ở nhà, hắn không cướp được, mỗi lần đều chỉ có thể từ xa đứng nhìn. Không có biện pháp, ai khiến anh ta và Duẫn Náo là người trẻ nhất trong số các anh em. Sức mạnh tương ứng cũng kém hơn nhiều so với các anh em khác. Anh không có nhiều cơ hội gặp người em họ Giản Nhất Lăng. Người thường ở bên trong Giản gia, mà lúc đó thường có đầy đủ cả nhà. Có rất ít cơ hội không ai khác như thế này. Vì vậy, Giản Vũ Tiệp đã nắm bắt cơ hội để bày tỏ sự yêu ái của mình trước mặt em gái. Giản Nhất Lăng cũng đáp lại Giản Vũ Tiệp với một nụ cười. Nụ cười rất nông nhưng trong mắt Giản Vũ Tiệp lại đặc biệt dễ thương. Giản Vũ Tiệp ngồi cạnh Giản Nhất Lăng trong bữa ăn, và liên tục gắp rau cho Giản Nhất Lăng. Nhất Lăng muội muội, em ăn nhiều một chút, để cao lên một chút. Khi anh 15 tuổi, anh so với em còn cao hơn nửa cái đầu. Giản Nhất Lăng là so với bạn cùng lứa tuổi thì có vẻ nhỏ hơn. Rõ ràng là cậu ấy đã học cấp 3 rồi, nhưng trông cậu ấy như học sinh cấp 2 vậy. Đúng, đúng, đúng rồi, Tiểu Lăng nên ăn nhiều hơn. Đừng kiểm soát chế độ ăn uống để giữ dáng. Con vẫn còn nhỏ, đang tuổi lớn, dáng người sau này chú ý cũng không muộn. Hạ Yến cũng vội vàng khuyên bảo. Cách chương.